Hàn Đọa Thiên lập tức mặt mày hớn hở. Cùng lúc đó, trong đạo quán, Hàn Tuyệt bỗng nhiên mở mắt, lông mày của hắn nhíu chặt, dương mắt nhìn về phía thiên khung. Bách Nhạc Tiên Xuyên trên không chẳng biết lúc nào lên quay cuồng lên quỷ dị mây đen, không có tiếng sấm, yên tĩnh. Hàn Tuyệt ánh mắt xuyên thủng tầng mây, nhìn thấy một tôn vạn trượng thân ảnh ẩn vào trong mây đen. Hắn người khoác dữ tợn hắc giáp, thân hình giống như người, mọc ra tám tay, sau lưng mọc lên hai cánh, có chút chấn động, mặt mũi của hắn đen kịt, một đôi mắt lại hết sức sáng tỏ, giấu dến sát cơ. Chuẩn Thánh, tên này tại quan trắc Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hàn Tuyệt dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường, Thiên Phong Ma, Chuẩn Thánh cảnh trung kỳ, ma tộc thân truyền huyết mạch, Hỗn Độn Thiên Ma, Vô Lượng Đại Đế. Danh hiệu còn không chỉ một cái, Hàn Tuyệt trực tiếp mô phỏng thí luyện, hữu kinh vô hiểm, trực tiếp miễu sát, quá giòn. Hiện tại hắn đối mặt Chuẩn Thánh, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết Chuẩn Thánh. Hàn Tuyệt không có vội vã xuất thủ, hắn ngược lại muốn xem tên này muốn làm gì. Trong tầng mây, Thiên Phong Ma bỗng nhiên nhíu mày, quả nhiên không đơn giản, may mắn bản tọa không có vội vã xuất thủ. Thiên Phong Ma tự lẩm bẩm, vừa rồi một sát na, hắn cảm nhận được một cổ cực hạn khí tức nguy hiểm, để hắn có loại đối mặt ma tổ cảm giác, xem ra muốn cầm xuống Bách Nhạc Tiên Xuyên, gần như không có khả năng. Thiên Phong Ma quay người, chuẩn bị rút lui, ngươi muốn chạy trốn, ngươi sợ. Một thanh âm truyền vào Thiên Phong Ma trong tai, Thiên Phong Ma không có dừng lại, một bên rút lui, một bên hồi đáp, xác thực sợ, Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong chỉ sợ có thánh nhân, mặc dù không biết thánh nhân vì sao xuất hiện tại trong tiên giới, nhưng trực giác của ta sẽ không sai. Âm thanh kia đi theo vang lên, chỉ cần ngươi xuất thủ, ta sẽ đem ta thánh lực truyền cho ngươi, chỉ cần ngươi phá vỡ Bách Nhạc Tiên Xuyên trận pháp, đến lúc đó thiên đạo sẽ khu trục bên trong thánh nhân. Chờ hắn rời đi tiên giới, liền do chư thánh đối phó hắn, sau khi chuyện thành công, ngươi có thể đạt được một đầu hồng mông tử khí. Hừ, hồng mông tử khí, các ngươi thánh nhân đến cùng có bao nhiêu đầu hồng mông tử khí, ta tới, chỉ là vì trả ma tộc nhân quả, cũng không phải là muốn có được ngươi hồng mông tử khí, việc này như vậy coi như thôi. Thiên Phong Ma lắc đầu nói ra, ngữ khí kiên quyết, thánh nhân trầm mặc, không nói thêm lời. Thiên Phong Ma sau khi rời đi, bao phủ trên bầu trời Bách Nhạc Tiên Xuyên mây đen bỗng nhiên tán đi. Hàn Tuyệt nhìn thấy hắn sau khi đi, cũng không có xuất thủ. Nếu đối phương thức thời, quên đi. Hàn Tuyệt cũng không sợ đối phương xuất thủ. Đạo tràng trận pháp đã tăng lên tới tự tại thánh nhân cấp. Sợ ai? Tam Thanh Thánh Tổ sau khi chiến bại, còn có người dám tới xâm chiếm. Đối phương là Chuẩn Thánh, cũng không thể nào là người không có kiến thức. Tất nhiên có người ở sau lưng bày ra, lấy ra để hắn nguyện ý bí quá hóa liều đồ vật. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, có thể đánh động Chuẩn Thánh chỉ có hồng mông tử khí, hẳn là thánh nhân lại đang giả danh lừa bịp. Tính một đợt, Hàn Tuyệt lập tức dùng hệ thống suy tính, ta muốn biết là ai để Thiên Phong Ma tới, cần khấu trừ 4 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, Hàn Tuyệt trong đầu đi theo hiện ra một bóng người, là hắn, Cầu Tây Lai. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn trên mặt nổi cùng Cầu Tây Lai giao hảo, vì sao Cầu Tây Lai như vậy không dằn nổi tính toán hắn? Lấy hắn đối với Cầu Tây Lai hiểu rõ, Cầu Tây Lai cũng không có mặt ngoài như vậy lỗ mãn. Ta muốn biết Cầu Tây Lai vì sao muốn gọi Thiên Phong Ma tới tìm ta phiền phức, cần khấu trừ 10 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Chục tỷ tuổi thọ mệnh, đây cũng không phải là thiên đạo thánh nhân giá trị bản thân. Hàn Tuyệt hứng thú, hẳn là có địch nhân mới, hắn lựa chọn tiếp tục, hắn đi theo tiến vào diễn hóa trong huyễn tượng. Đây là Cầu Tây Lai đạo tràng. Thân như kim Phật Cầu Tây Lai không nhúc nhích, giống như tượng thần. Hàn Tuyệt rơi vào trên điện, nhìn qua Cầu Tây Lai. Không thể không nói, Cầu Tây Lai hình tượng này thật là thần thánh, để cho người ta lần đầu tiên rất khó cho là hắn là tồn tại tà ác, phản phất đại biểu cho đại thiện thần uy chính nghĩa. Cầu Tây Lai bỗng nhiên mở mắt, hắn mở miệng hỏi, ai? Hàn Tuyệt nhìn chung quanh, không nhìn thấy những người khác, hắn không khỏi hù đến, chẳng lẽ Cầu Tây Lai đang nói hắn? Vậy cũng quá kinh khủng đi, Cầu Tây Lai cao mày nói, cổ khí tức này ba động, không đúng, không phải khí tức, mà là thiên đạo khí vận. Hắn lập tức động dung, kinh ngạc hỏi, thiên đạo, đạo tổ, giọng nói lạnh lùng vang lên, thiên đạo có dị số, nhìn thánh nhân có thể cứu trợ thiên đạo. Hàn Tuyệt sửng sốt, thứ đồ gì, thiên đạo? Cầu Tây Lai nhíu mày, hỏi, ngươi đến cùng là thiên đạo, hay là đạo tổ? Vạn vật đều có thể có linh. Thiên đạo vì sao không có khả năng, đạo tổ sớm đã rời đi, thiên đạo chính là thiên đạo. Lạnh nhạt thanh âm vang lên lần nữa, nghe được cầu tây lai động dung, Hàn Tuyệt cũng bị hù đến, thiên đạo có linh trí, còn đến mức nào, thiên đạo vì sao chí công, không phải liền là thiên đạo vô tình, sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào, bây giờ thiên đạo có linh trí của mình, chẳng phải là liền dễ dàng sinh ra tâm tình của mình cùng phán đoán, đừng nói Hàn Tuyệt, cầu tây lai đều rùng mình, bọn hắn những thánh nhân này sở dĩ cao cao tại thượng, cũng là bởi vì thiên đạo như là không có tác dụng, sẽ không khống chế bọn hắn. Hiện nay, cầu tây lai sắc mặt khó coi, hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Thiên đạo hồi đáp, trừ dị số, khôi phục trật tự. Ai là dị số? Tân tấn thánh nhân, Hàn Tuyệt, đạo tổ nói hắn là biến số. Biến số chính là dị số, bởi vì hắn, cái trước vô lượng đại kiếp kết thúc rất nhanh. Cầu tây lai sắc mặt tái xanh, hình ảnh đến đây phá toái. Hàn Tuyệt ý thức trở lại trong hiện thực, tim của hắn loạn. Ta muốn biết thiên đạo phải chăng sinh ra linh trí, cần khấu trừ 10 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, có. Hàn Tuyệt tâm đều lạnh một nửa, thiên đạo phải chăng có thể tru sát ta, cần khấu trừ 10 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, thiên đạo tạm thời không có đủ tự chủ công kích năng lực, nó chỉ có thể cùng sinh linh giao lưu. Thì ra là thế, trách không được tìm cầu Tây Lai, Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Cầu Tây Lai phải chăng cảm thấy ta chính là hắc ám cấm chủ, cần khấu trừ 4 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, có. Mẹ, Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn lập tức có muốn giết cầu Tây Lai trái tim, bất quá nghĩ lại, cầu Tây Lai cho rằng như vậy, thánh nhân khác chưa hẳn tin, huống hồ thánh nhân coi như đều tin, có thế nại Hàn Tuyệt như thế nào, Hàn Tuyệt chỉ cần không rời đi đạo tràng, thánh nhân cùng thiên đạo liền hại không được hắn. Thật đáng ghét a, ta không muốn làm cho người ta, luôn có người tìm ta phiền phức. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ thở dài, chuyên tâm tu luyện, sớm ngày siêu việt thiên đạo, đến lúc đó đem thiên đạo bắt lại làm sủng vật. Âm gian, địa phủ, Dương Thiên Đông ngồi tại trên điện, nhàm chán ngáp, hai hàng quỷ sai không nhúc nhích, hắc bạch vô thường lại áp đến một tên phạm qua tội nghiệt hồn phách, có thể vào điện bị khảo vấn đều là khi còn sống chế tạo qua tội nghiệt, nghiệp lực sâu nặng. Bình thường sinh linh chết trực tiếp liền lên nại Hà Kiều, Dương Thiên Đông nhìn về phía trên điện hồn phách, không khỏi sửng sốt, bị hắc bạch vô thường áp lấy hồn phách chính là Hàn Tuyệt nhi tử, Hàn Thác. Dương Thiên Đông là số ít người gặp qua Hàn Tuyệt chân dung, nhìn xem Hàn Thác khuôn mặt tuấn tú, trong thoáng chốc, hắn phản phất nhìn thấy Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt là bực nào dung nhan, thế gian không có người thứ hai có thể cùng tương tự. Dương Thiên Đông nhíu mày hỏi, ngươi tên gì, nói rõ ngươi xuất sinh. Hàn Thác sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, ta gọi Hàn Thác, sinh ra ở nhân tộc, ta cũng không phải là tuổi thọ sắp hết, mà là bị người dùng pháp thuật rút ra hồn phách, ném vào âm gian. Dương Thiên Đông hỏi, cha mẹ ngươi tên gọi là gì? Hàn Thác do dự một chút, nói, phụ thân ta gọi Hàn Tuyệt, mẫu thân của ta gọi Thanh Loan Nhi, Diêm Vương, ta thật là vô tội, tuổi thọ của ta vẫn còn, ta hiểu qua, giống ta loại tình huống này. Âm gian cũng không cho thụ lý, đã nhiều năm như vậy, cha mẹ của hắn chết sớm, nói ra cũng không có việc gì. Bạch vô thường mắng, làm càn, ngươi dám phân phó Diêm Vương, im ngay. Dương Thiên Đông vỗ bàn lên, phẫn nộ quát, dọa đến hắc bạch vô thường, Hàn Thác toàn thân lắc một cái, phụ thân ngươi gọi Hàn Tuyệt, làm sao có thể. Dương Thiên Đông sắc mặt âm tình biến ảo, khó có thể tin, thật trùng hợp, kẻ này cùng Hàn Tuyệt dáng dấp rất giống, lại đụng tên. Dương Thiên Đông bấm ngón tay suy tính, phát hiện chính mình căn bản không tính được tới Hàn Thác phụ thân nhân quả. Hẳn là, Dương Thiên Đông trầm giọng nói, hắc bạch vô thường lui ra. Nghe vậy, hắc bạch vô thường liếc nhau, vội vàng bay ra đại điện. Hàn Thác khẩn trương, chau mày, không biết Dương Thiên Đông vì sao thất thố như vậy. Dương Thiên Đông hỏi, ngươi có thể hay không nói cho ta biết liên quan tới ngươi phụ mẫu. Hàn Thác trầm mặt, hắn từ nhỏ đã cảm thấy mình phụ mẫu không tầm thường. Nhất là mẫu thân của nàng, còn truyền thụ cho hắn quật khởi luyện thể chi pháp, đến nay hắn đều cho rằng hắn có thế có hôm nay, toàn bộ nhờ bộ kia luyện thể pháp, dưới mắt không có những biện pháp khác, Hàn Thác chỉ có thể như nói thật, bằng không hắn sẽ luân hồi, hết thảy hóa thành mây khói, hắn còn có thù muốn báo, không có khả năng như vậy bỏ qua, thế là, Hàn Thác từ chính mình khi còn bé nói về, Dương Thiên Đông càng nghe càng kinh hãi, vị này Hàn Tuyệt tâm tính cùng hắn sư phụ quá giống. Một dạng cẩu thả, một dạng chú ý cẩn thận, đợi Hàn Thác nói xong, Dương Thiên Đông lâm vào trong trầm tư,

Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, đến đỡ thiên tộc sự tình, hắn cũng không có lập tức an bài, còn nhiều thời gian, ẩn môn nguyên tắc sẽ không thay đổi, không đạt chuẩn thánh, tuyệt không rời núi. Trước mắt liền Lý Đạo không có thể đại biểu ẩn môn ra ngoài, nhưng Hàn Tuyệt sợ hắn gặp phải vây công, còn phải lại tu hành một đoạn thời gian. Thoáng chớp mắt, 200 năm đi qua, một ngày này, đang tu luyện Hàn Tuyệt bỗng nhiên mở mắt, hắn mặt lộ vẻ vui mừng. Hồng Mông giới bên trong một tôn ma thần thành công sinh ra, linh trí thức tỉnh, Tô Kỳ, tử vong ma thần chi khí bên trong, Tô Kỳ cuộn thành một đoàn, hắn hình thái đã ngưng tụ thành khi còn sống bộ dáng, trần trụi thân thể, hắn từ từ mở mắt, mê man nhìn về phía chung quanh, khi còn sống ký ức giống như nước suối tuôn ra, ánh mắt của hắn dần dần trở nên thanh minh, mệnh cơ thánh nhân, diệt đạo thần thông, ta vì sao còn sống, mê man Tô Kỳ nhìn chung quanh, nhìn thấy bên cạnh còn có từng đoàn hắc khí, để hắn bản năng cảm thấy phản cảm, thậm chí lòng sinh sát ý, hắn muốn diệt trừ những hắc khí kia, loại sát ý này để tâm hắn kinh, ta là thế nào, Tô Kỳ không rõ tâm tình của mình, hắn luôn cảm giác mình giống như thay đổi, hắn nhìn về phía mình thân thể, tựa như hồn thể, lại có huyết dịch lưu động cảm giác, không cần lo lắng, hảo hảo tu luyện, vi sư tại, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Tô Kỳ sau khi nghe được muốn khóc, quả nhiên là sư phụ, Tô Kỳ cảm thấy thiên hạ này nếu có người sẽ cứu hắn, vậy chỉ có sư phụ hắn, Tô Kỳ liền vội vàng hỏi, sư phụ, ta ở đâu, chung quanh là thứ gì, Hàn Tuyệt cũng không có giấu giếm, đem chính mình chuẩn bị sáng tạo hỗn độn ma thần kế hoạch nói ra, bao quát Tô Kỳ đã là tử vong ma thần, đãi hắn nói xong, Tô Kỳ vẫn còn trong lúc khiếp sợ, hỗn độn ma thần, hắn nghe nói qua hỗn độn ma thần, đây chính là trước khi khai thiên tồn tại, nghĩ đến hỗn độn ma thần, kiểu gì cũng sẽ cùng khai thiên tích địa bàn cổ cự thần đánh đồng. Sư phụ đến cùng là như thế nào tồn tại? Hẳn là hắn đã chết vô số năm, sư phụ đã đắc đạo, thậm chí siêu việt thiên đạo. Tô Kỳ tâm tình kích động, vừa nghĩ tới chính mình sẽ thành hỗn độn ma thần, hắn liền không nhịn được mặc sức tưởng tượng tương lai. Hắn rốt cục có thể thoát khỏi tảo bả tinh số mệnh. Sư phụ, ta là cái gì ma thần? Tử vong ma thần. Ê, Tô Kỳ mộng, ách vận chi thần cùng tử vong ma thần, có khác nhau sao? Hắn vẫn không thể nào thoát khỏi chính mình số mệnh. Yên tâm đi, ngươi đã không hề bị thiên đạo ước thúc, hảo hảo khống chế lực lượng của ngươi, ngươi sẽ không lại giống trước đó một dạng. Hàn Tuyệt mở lời an ủi nói, nghe vậy, Tô Kỳ sắc mặt khói mù quét sạch. Đối với Hàn Tuyệt, hắn là tuyệt đối tín nhiệm. Hai sư đồ hàn huyên hồi lâu, Hàn Tuyệt mở to mắt, cảm khái vạn phần. Tô Kỳ thức tỉnh. Hắn xem như thở dài một hơi, lúc trước một mực lo lắng đem Tô Kỳ đùa chơi chết, cũng may hữu kinh vô hiểm. Từ nay về sau, Tô Kỳ xem như thoát thai hoán cốt, thân là hỗn độn ma thần, tư chất của hắn sẽ so Lý Đạo không, đạo chí tôn còn mạnh hơn. Hàn Tuyệt cười cười, sau đó tiếp tục tu luyện. Liên quan tới Tô Kỳ sự tình, hắn dự định trước giấu giếm, chờ Tô Kỳ chứng đạo thành thánh lại nói, thiên đạo thánh nhân ghế có hạn. Nhưng Hàn Tuyệt đi con đường chứng đạo cùng thiên đạo không quan hệ, thiên đạo không quản được. Thời gian tiếp tục trôi qua, 60 năm sau, Bách Nhạc Tiên Xuyên lại nghênh đón người bái phỏng. Hàn Tuyệt, ta chính là Tiêu Đại Đế phân thân, chuyên tới để bái phỏng. Nghe được đạo thanh âm này, Hàn Tuyệt không khỏi mở mắt, tên này sao lại tới đây, hẳn là có việc. Hàn Tuyệt trước dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường, Trần Đại Đế, chuẩn thánh cảnh viên mãn, thánh nhân pháp tướng, nhân tộc nhân hoàng. Vô lượng đại đế. Hả? Ma tộc thánh nhân lại còn lăn lộn một tên nhân tộc nhân hoàng thân phận. Hàn Tuyệt vô lực đậu đen rau muống, sau đó bắt đầu mô phỏng thí luyện, miễu sát, nghĩ nghĩ. Hàn Tuyệt trực tiếp đem Trần Đại Đế chuyển nhập đạo quan bên trong, cũng không cho Trần Đại Đế bốn chỗ du tẩu cơ hội. Đạo quán có hệ thống kết giới tại, Trần Đại Đế thần niệm không cách nào xuyên thấu ra ngoài. Trần Đại Đế sau khi hạ xuống không khỏi sửng sốt. Hắn vô ý thức đem thần niệm tràn ra đi, kết quả bị thần bí cấm chế ngăn cách, trong lòng của hắn lập tức hiểu rõ, xem ra Hàn Tuyệt không muốn để cho hắn nhìn thấy đạo tràng. Thánh nhân đến đây, cần làm chuyện gì? Hàn Tuyệt hỏi, Trần Đại Đế ngay tại chỗ tọa hạ, nói, muốn mời ngươi tiến về đạo tràng, ngươi quá cẩn thận, ta chỉ có thể tự mình đến đây. Hàn Tuyệt không có lên tiếng, chờ đợi lấy hắn nói tiếp, Trần Đại Đế nói, thực không dám giấu giếm. Ta chính là ma tộc thánh nhân, trước đây thật lâu, đạo tổ dẫm lên ma tộc chứng đạo, nhưng hắn không có đuổi tận giết tuyệt, cho ma tộc có lưu một chút hy vọng sống. Mặc dù như vậy, ma tộc một mực bị chèn ép, thế gian tội nghiệp phần lớn cũng đều rơi vào ma tộc trên thân, chúng sinh cho là lại tội nghiệp sự tình chỉ cần là ma tộc làm, vậy liền đương nhiên, đạo tổ sau khi rời đi, ma tộc tình cảnh càng thêm gian nan, bây giờ đạo môn tứ thánh không biết đang tính kế cái gì, cầu Tây Lai chứa chấp hóa thành phong thánh mệnh cơ thánh nhân, Phục Hy Thiên cũng cùng cầu Tây Lai đi được mật thiết, thánh nhân ở giữa đã hóa thành hai phe trận doanh, người ta nếu không liên thủ, sợ rằng sẽ bị nhầm vào. Hàn Tuyệt trầm mặt, không trả lời ngay, thánh nhân phân chia trận doanh rất trọng yếu, dù sao muốn chiến đấu khí vận, Hàn Tuyệt có thể đoạt khí vận, cũng có thể không đoạt, bất quá các thánh nhân tính toán hắn, hắn nhất định phải ác tâm một phen thánh nhân. Trước đó Thiên Tuyệt giáo chủ liền từng hiệu triệu qua chúng sinh vây quét Bách Nhạc Tiên Xuyên, còn có Tam Thanh Thánh Tổ, Thiên Phong Ma các loại đại năng đột kích. Hàn Tuyệt nói, cùng ngươi liên thủ, ta cần bỏ ra cái gì, kế hoạch của ngươi lại là cái gì? Hàn Tuyệt có thể làm một mình, nếu là cùng Tiêu Đại Đế hợp tác, hắn lo lắng bị Tiêu Đại Đế liên lụy, dù sao cũng là ma tộc. Hàn Tuyệt thừa nhận, chính mình đối với ma tộc xác thực có thành kiến. Trần Đại Đế nói, tạm thời không cần ngươi làm cái gì, ta chính mình sở cầu lợi ích, ta sẽ tự mình đi làm, nếu là dính đến cần trận doanh đấu tranh, ta mới cần ngươi xuất thủ, đương nhiên, ngươi cần ta hỗ trợ, cứ việc nói, ta sẽ cân nhắc xuất thủ. Hàn Tuyệt đối với Tiêu Đại Đế đổi mới, chí ít Tiêu Đại Đế nhìn không tham lam, bất quá Tiêu Đại Đế phía sau còn có thần bí ma tổ, Hàn Tuyệt không dám tùy tiện đáp ứng, như vậy đi, ta lại suy nghĩ một chút. Nếu là muốn cùng thánh nhân hợp tác, tất nhiên trước tuyển ngươi, nói thật, thánh nhân khác tính toán qua ta, ta cũng biết, ta không sẽ cùng thánh nhân khác liên thủ, điểm này ngươi có thể yên tâm, Hàn Tuyệt nghiêm túc nói. Trần Đại Đế nhíu mày, nhưng cũng không có nhiều lời, hai người giao lưu rất ngắn, nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Hàn Tuyệt liền đem Trần Đại Đế đưa ra ngoài. Trần Đại Đế sau khi rời đi, Hàn Tuyệt bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Ta muốn biết lần tiếp theo lượng kiếp mở ra trước, ai là thiên đạo khí vận mạnh nhất? Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi, cần khấu trừ 4 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Chỉ là 4 tỷ, tiếp tục, Hàn Tuyệt trong đầu đi theo hiện ra một bóng người, cầu Tây Lai, Hàn Tuyệt nhíu mày, như thế nào là hắn? Chẳng lẽ là thiên đạo đến đỡ hắn? Ta đều muốn tranh đoạt khí vận, vì sao không phải ta? Hàn Tuyệt nhíu mày, ta muốn biết lần tiếp theo lượng kiếp mở ra lúc, cầu Tây Lai cùng ta quan hệ như thế nào? Ngươi đã thành thánh, không có khả năng lại tính chính mình, nếu không nhân quả nghịch xong, đại đạo bài xích. Còn không thể tính, Hàn Tuyệt buồn rầu. Vậy ta muốn biết lần tiếp theo lượng kiếp mở ra trước, ta ẩn môn như thế nào? Cần khấu trừ 10 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, Hàn Tuyệt đi theo tiến vào diễn hóa trong huyễn tượng, lần nữa mở mắt, hắn đi vào Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong, hắn nhíu mày. Bách Nhạc Tiên Xuyên lại bị san thành bình địa, hoang vu một mảnh, ngay cả phù tang thụ đều đã nhưng không tại, hẳn là tương lai ta đem đạo tràng dời đi. Hàn Tuyệt nhíu mày nghĩ đến, hắn cảm thấy khả năng này rất lớn. Lúc này, hắn nhìn thấy một bóng người đứng ở hoang thổ phía trên, hắn định thần nhìn lại, phát hiện là Lý Đạo Không. Lý Đạo Không một tay cầm kiếm, tóc tai bù xù, ngưỡng mộ thiên khung, xích hồng thiên khung, giống như hoàng hôn đột kích, tầng tầng trên biển mây có 6 bóng người. Vĩ Ngạn Tuyệt Luân, Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Kim An Thánh Nhân, Cầu Tây Lai, Phục Hy Thiên, Mệnh Cơ Thánh Nhân. Nam Cực Thiên Tôn hừ lạnh nói, ẩn môn đã không còn tồn tại, các ngươi môn chủ bị thiên đạo ngăn cách, Lý Đạo Không, cho ngươi thêm một cái cơ hội, quỳ xuống. Đối mặt cao cao tại Thượng Lục Thánh, Lý Đạo Không không có e ngại, ánh mắt yên tĩnh, ánh mắt băng lãnh, quỳ xuống, trò cười, Lý Đạo Không mặt lộ mỉa mai dáng tươi cười. Nói, nếu như lại cho ta một cái lượng kiếp thời gian, ta một kiếm liền có thể chém giết các ngươi. Thánh nhân, chân chính thánh nhân sớm đã biến mất, các ngươi những thánh nhân này chỉ là đỉnh lấy thánh nhân cái mũ, làm một mình tư dục mà không từ thủ đoạn. Ta ẩn môn không phải thua ở các ngươi trong tay, chỉ là khó địch nổi số trời. Ta Lý Đạo Không cũng sẽ không chết tại các ngươi trong tay, các ngươi không xứng. Lý Đạo Không thoại âm rơi xuống, nhục thân bắn ra cường quang, hình ảnh như vậy phá toái. Hàn Tuyệt ý thức trở lại trong hiện thực, cau mày, thảm như vậy, thiên đạo muốn nhằm vào ẩn môn, từ Lý Đạo Không lời nói đến xem, hẳn là như vậy, dù sao Hàn Tuyệt trước đó tính tới thiên đạo muốn lợi dụng cầu Tây Lai tính toán chính mình. Hàn Tuyệt yên lặng hỏi, ta nếu là trực tiếp nguyền rủa thiên đạo, sẽ như thế nào, cần khấu trừ 10 tỷ tuổi thọ mệnh, phải

Lý Mục Nhất đối với ngươi cừu hận tăng lên, trước mắt độ cừu hận là 4 sao. Hàn Tuyệt căn bản không thèm để ý, dù sao Lý Mục Nhất tự thân khó đảm bảo, cũng không rảnh trả thù hắn. Lại qua mấy tháng, Lý Đạo Không đến đây bái phỏng Hàn Tuyệt. Môn chủ, ta nghĩ ra đi lịch luyện, bắt chước Thạch Độc Đạo, khiêu chiến chư thiên đại năng. Lý Đạo Không ánh mắt kiên định nói ra. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi không sợ thánh nhân, chỉ cần không rời đi thiên đạo, thánh nhân không cách nào tự mình ra tay với ta, ta muốn làm chính là mạnh nhất chuẩn thánh, vừa vặn cần thánh nhân cho ta áp lực, bức bách ta trưởng thành, ngươi nghĩ được chưa? Hàn Tuyệt nghiêm túc hỏi, Lý Đạo Không đã là chuẩn thánh, phù hợp đi ra tiêu chuẩn. Lý Đạo Không gật đầu, Hàn Tuyệt nói, ta truyền cho ngươi một thần thông, giúp ngươi vô địch chuẩn thánh. Hắn đưa tay một chỉ, trí nhớ truyền thừa trực tiếp tràn vào Lý Đạo Không trong đầu. Đại đạo thần thông, vạn sinh kiếm, thiên địa vạn vật đều có thể hóa kiếm. Đây coi như là Hàn Tuyệt cường đại nhất kiếm đạo thần thông. Mấy ngày sau, Lý Đạo Không mở mắt, sợ hãi than nói, thần thông này. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, ta sáng tạo, ngươi là vị thứ hai người nắm giữ. Lý Đạo Không biến sắc, lập tức quỳ xuống, đi dập đầu chi lễ. Môn chủ đại ân đại đức, đạo không vĩnh thế không quên. Kiếp này mặc dù hình thần câu diệt, cũng phải vì ẩn môn mà chiến. Lý Đạo Không đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 6 sao. Vạn sinh kiếm quá mức cường đại, hắn chưa bao giờ tu hành qua thần thông như thế, thậm chí đều không có được chứng kiến. Hàn Tuyệt có thể đem thần thông này truyền thụ cho hắn, không khác đem hắn làm đệ tử đích truyền. Giờ khắc này, Lý Đạo Không đối với Hàn Tuyệt tâm triệt để thay đổi, trở nên như các đệ tử thân truyền đồng dạng. Hàn Tuyệt nói, Đạo Không, đừng để ta thất vọng, ta mong đợi nhất ngươi, ẩn môn như sinh ra vị thánh nhân thứ hai, ta cảm thấy là ngươi, cũng hy vọng là ngươi, thuộc hạ tuyệt không cô phụ môn chủ chi kỳ vọng, đi thôi, xông ra vô địch tên trở lại, đúng, thoại âm rơi xuống, Lý Đạo Không liền bị Hàn Tuyệt chuyển ra Bách Nhạc Tiên Xuyên, hắn lơ lửng ở trên không trung, ánh nắng hạ xuống, áo bào trắng tung bay theo gió, hắn trên khuôn mặt anh tuấn kia lần nữa hiện ra tự ngạo thần sắc. Có thần thông này, ta nhất định có thể vô địch tại tiên giới. Thạch Độc Đạo, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lý Đạo Không rời đi cũng không có ở trong ẩn môn nhất lên rung chuyển. Trừ Hàn Tuyệt, các đệ tử thân truyền còn tưởng rằng hắn đang bế quan tu luyện. Cho đến nhiều năm về sau, Lý Huyền Áo tiến đến bái phỏng Lý Đạo Không, nhìn thấy Lý Đạo Không lưu lại thư. Hắn đứng tại Lý Đạo Không đạo quán bên trong, trầm mặc hồi lâu, mọi loại cảm xúc hóa thành thở dài một tiếng. Sư huynh của hắn, hắn hiểu rõ nhất, tranh cường háo thắng, lần này ra ngoài nói là cầu vô địch tên, nhưng thật ra là vì chiến thắng Thạch Độc Đạo, tìm về mặt mũi. Lý Huyền Áo cũng không có lo lắng quá mức, hắn tin tưởng hắn sư huynh, có lẽ Lý Đạo Không hiện tại không phải là đối thủ của Thạch Độc Đạo, chỉ cần cho hắn thời gian, sớm muộn siêu việt Thạch Độc Đạo. Lý Huyền Áo không nghĩ nhiều nữa, quay người rời đi, muốn thế sư huynh phân ưu, hắn liền phải nắm chắc thời gian tu luyện. Trăm năm đi qua rất nhanh, Hàn Tuyệt mở to mắt, điều ra bưu kiện xem xét, hắn nhịn 100 năm, chính là muốn nhìn một chút Lý Đạo Không có thế náo ra hoa dạng gì tới, đồ đệ của ngươi Lý Đạo Không gặp phải đại năng thần bí tập kích. Đồ đệ của ngươi Lý Đạo Không gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Trần Đại Đế gặp phải đồ đệ của ngươi Lý Đạo Không tập kích. Hảo hữu của ngươi Bàn Tâm gặp phải đồ đệ của ngươi Lý Đạo Không tập kích. Hảo hữu của ngươi Khương Độc Cô gặp phải đồ đệ của ngươi Lý Đạo Không tập kích, bản thân bị trọng thương. Hàn Tuyệt nhíu mày, Thạch Độc Đạo không có đối với hắn sinh ra bất cứ tia cảm tình nào, dẫn đến hắn không tốt xem xét Lý Đạo Không cùng Thạch Độc Đạo tình huống, chỉ có thể báo mộng một chút. Hàn Tuyệt lập tức thi triển Hắc Ám Mộng Yểm, lấy Hắc Ám cấm chủ hình tượng gặp Thạch Độc Đạo. Mộng cảnh là một vùng núi lửa, nham tương trải rộng đại địa, giống như mạng nhện lan tràn ra. Thiên khung mây đen dày đặc, khiến cho thiên địa không gì sánh được kiềm chế. Thạch Độc Đạo mở mắt, nhìn thấy như là như bóng đen Hàn Tuyệt, nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Trong lòng của hắn chấn kinh, đối phương trực tiếp đem hắn kéo vào trong mộng cảnh, hắn không cách nào ngăn cản, điều này nói rõ song phương tu vi chênh lệch cách xa. Hàn Tuyệt dùng thanh âm khàn khàn nói, ta chính là Hắc Ám Cấm Chủ, tư chất của ngươi không sai, ta lựa chọn ngươi. Thạch Độc Đạo cau mày nói, lựa chọn ta làm cái gì? Hắc Ám Cấm Chủ, cái trước vô lượng đại kiếp kinh khủng nhất hắc thủ. Thạch Độc Đạo mặc dù không có nhập kiếp, nhưng ở thánh nhân đạo tràng thường xuyên nghe được thánh nhân khác đệ tử nói đến Hắc Ám Cấm Chủ, thiên đạo khởi động lại về sau, hắc ám cấm chủ thậm chí để mắt tới thánh nhân. Có truyền ngôn nói, hắc ám cấm chủ chính là một vị nào đó thánh nhân biến thành. Vô luận hắc ám cấm chủ là ai, Thạch Độc Đạo minh bạch chính mình không phải là đối thủ. Làm ta tín đồ, ta mang ngươi đạp vào đại đạo. Hàn Tuyệt nghiêm nghị nói, đại đạo, cái gì đại đạo, siêu việt thiên đạo, ta cần vì ngươi làm cái gì đều không cần làm, chờ đợi lấy hắc ám giáng lâm hôm đó, ngươi liền sẽ biết được chính mình nên làm cái gì, ha ha, Thạch Độc Đạo cười cười, Hàn Tuyệt thầm mắng, ngươi dám ha ha ta, Thạch Độc Đạo ngữ chuyển hướng, nói, ngươi có thể để cho ta chứng đạo thành thánh, Hàn Tuyệt nói, tự nhiên có thế, lấy lực chứng đạo chi pháp ta có, hồng mông tử khí, ta cũng có, ta thậm chí còn có càng mạnh chứng đạo chi khí. Thạch Độc Đạo động dung, chứng đạo đã trở thành tâm ma của hắn, các thánh nhân cũng không chịu đến đỡ hắn chứng đạo, chỉ vì hắn không có thần phục một vị nào đó thánh nhân. Thạch Độc Đạo minh bạch, coi như mình bái sư thánh nhân chưa chắc sẽ để hắn chứng đạo. Nhìn lại cổ kim, mỗi một vị thánh nhân cũng là một vị trước thánh nhân dòng dõi hoặc là thân truyền đại đệ tử. Kéo dài đến nay, hắn lấy chuẩn thánh thân phận bái nhập thánh nhân dưới trướng, nó tâm khó mà tự chứng. Tốt, Thạch Độc Đạo cắn răng nói ra, ánh mắt kiên quyết, Thạch Độc Đạo đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là một sao. Một sao đủ, Hàn Tuyệt cũng không phải thật muốn thu hắn. Hàn Tuyệt nâng tay phải lên, một vệt sáng chui vào Thạch Độc Đạo cái trán, tốc độ nhanh chóng, Thạch Độc Đạo căn bản không kịp phản ứng. Đợi Thạch Độc Đạo khi tỉnh lại, mộng cảnh đã kết thúc, trong đầu của hắn nhiều một đạo thần thông, đại tự tại tù thiên chưởng, không gian thần thông, có thể một chưởng nhận lấy thiên khung, theo tu vi tăng trưởng, mạnh nhất có thể thu thiên đạo, Thạch Độc Đạo chấn kinh, thần thông này. Một bên khác, Thạch Độc Đạo đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 5 sao. Hàn Tuyệt không có cảm thấy ngoài ý muốn, thần thông của hắn đủ mạnh, dù sao cũng là hệ thống tinh phẩm, hắn một lần nữa xem xét bưu kiện, quả nhiên, đại năng thần bí thay đổi. Đồ đệ của ngươi Lý Đạo không gặp phải hảo hữu của ngươi Thạch Độc Đạo tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Thạch Độc Đạo gặp phải đồ đệ của ngươi Lý Đạo không tập kích. Quả nhiên, Lý Đạo không tạm thời còn không phải là đối thủ của Thạch Độc Đạo. Lý Đạo không chính là vạn cổ khó ra tuyệt thế thiên kiêu, nhưng hắn Thạch Độc Đạo đồng dạng thiên tư tuyệt luân, chính là đại đạo truyền thừa giả, tu vi càng là đạt tới dưới thánh nhân cực hạn. Lý Đạo không sơ trưởng vạn sinh kiếm, xác thực khó địch nổi Thạch Độc Đạo. Hàn Tuyệt bỗng nhiên bắt đầu chờ mong, đến cùng là đại đạo thần thông vạn sinh kiếm mạnh, hay là có thế thu thiên đạo đại tự tại tù thiên chưởng càng mạnh. Tam thập tam tầng thiên, trong hỗn độn, Lý Mục Nhất, Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Phục Hy Thiên, Tiêu Đại Đế, Cầu Tây Lai song song mà đứng, sắc mặt của bọn hắn đều rất khó coi, thuận ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, trong bóng tối có một cái cự đại sâm nhiên lỗ đen, mơ hồ lóng lánh lôi điện màu tím, một trận trầm thấp mà yếu ớt tiếng thở dốc từ đó truyền ra. Thiên Tuyệt Giáo Chủ trầm giọng hỏi, đến cùng là vật gì? Ta chi thánh niệm không cách nào rót vào trong đó, nhưng ta có thể cảm giác được khí tức của nó đang nhanh chóng mạnh lên. Các thánh nhân nhìn về phía Lý Mục Nhất, đạo hạnh của hắn cao nhất, thiên ma, hỗn độn thiên ma, ma này tụ tập lượng kiếp nghiệp lực, đã không kém hơn thánh nhân. Lý Mục Nhất sắc mặt khó coi nói ra, chư thánh không khỏi nhìn về phía Tiêu Đại Đế. Tiêu Đại Đế hừ lạnh nói, thiên ma cũng không phải ma tộc, ta ma tộc còn giấu ở tầng trời 32 trong hắc ám, chịu đủ thiên đạo tra tấn, như thế đãi ngộ còn phải nhờ có chư vị thánh nhân chiếu cố. Đối mặt hắn châm chọc khiêu khích, chư thánh cũng không có xấu hổ, mà là một lần nữa nhìn về phía Lý Mục Nhất. Lý Mục Nhất thở dài một tiếng, nói, gần nhất ta muốn rời khỏi thiên đạo, ta đại thiên thế giới lộ phiền phức, việc này giao cho các ngươi xử lý, nếu là không cách nào hàng phục vật này, tiên giới nguy rồi, mục tiêu của nó là tiên giới, ta có thể cảm nhận được nó khát máu chi dục, nó rất đói, cũng rất phẫn nộ. Chư thánh sắc mặt đại biến, không có Lý Mục Nhất, bọn hắn liền không có chủ tâm cốt. Cầu Tây Lai nói, chúng ta đều nhìn không thấu nó, như thế nào hàng phục, không bằng đi tìm lão tổ. Phục Hy Thiên lắc đầu nói, lão tổ vài ngàn năm trước đã rời đi, còn chưa trở về. Lý Mục Nhất sắc mặt đột biến, đột nhiên biến mất tại chỗ cũ. Đối với cái này, chư thánh cũng không kinh ngạc, Lý Mục Nhất khốn cảnh, bọn hắn sớm đã hiểu rõ. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là giải quyết tôn này khủng bố mà không biết thiên ma, thánh chi khí tức, các ngươi chờ lấy ta. Lúc này,

ta, Thiên Tuyệt giáo chủ xuất lĩnh tiệp giáo nhập vào đạo môn, phụng thánh nhân cầu Tây Lai thành đạo chủ. Ta, Phục Hy Thiên xuất lĩnh nhân tộc tín ngưỡng đạo môn, phụng thánh nhân cầu Tây Lai thành đạo chủ. Ta, Tiêu Đại Đế xuất lĩnh ma tộc, chư thiên ma tu nhập vào đạo môn, phụng thánh nhân cầu Tây Lai thành đạo chủ. Ta, cầu Tây Lai xuất lĩnh Phật môn nhập vào đạo môn, kể từ hôm nay, thánh nhân đều là đạo môn, thiên đạo khí vận đều là về đạo môn, chúng sinh dám chi. Trong đạo quán, Hàng Tuyệt mở to mắt, biểu lộ cổ quái, chư thánh liên hợp, còn lấy cầu Tây Lai làm chủ, chờ chút, hẳn là bọn hắn muốn đem thiên đạo khí vận tất cả đều rót vào cầu Tây Lai thể nội, lại để cho cầu Tây Lai đi đối kháng đạo thiên ma. Hàng Tuyệt càng nghĩ càng thấy đến khả năng, hắn dương mắt nhìn lại, cầu Tây Lai chỗ đạo tràng bị một đạo to lớn lồng ánh sáng bao phủ, thần thánh mà rộng rãi. Hàng Tuyệt yên lặng hỏi thăm, cầu Tây Lai dung hợp chư thánh thiên đạo khí vận về sau, phải chăng có thế tru sát ta, cần khấu trừ 10 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, có nhất định khả năng. Hàng Tuyệt mí mắt cuồng loạn, xem ra tiếp xuống không có khả năng ra đạo tràng, nếu không dễ dàng lật thuyền trong mương. Hàng Tuyệt điều chỉnh cảm xúc, tiếp tục tu luyện, về phần đạo thiên ma, hắn đã không quản được, trước siêu việt cầu Tây Lai lại nói, vô biên đại dương mênh mông trên không, lý đạo không cùng thạch độc đạo đối lập treo tại trên đám mây. Thạch độc đạo cao mày nói, chư thánh liên thủ, hẳn là trong lỗ đen kia cất giấu nhân vật đáng sợ gì. Lý đạo không âm thanh lạnh lùng nói, thạch độc đạo, chuyên tâm cùng ta quyết thắng thua. Nghe vậy, thạch độc đạo mặt lộ không kiên nhẫn chi sắc, nói, ngươi căn bản không phải ta đối thủ, vì sao một mực muốn dây dưa ta, ngươi thua không nổi. Hừ, ngươi không có chân chính thắng ta, như thế nào mới tính chân chính thắng, giết ngươi, ta biết một người. Sự cường đại của hắn làm ta tâm phục khẩu phục, ngươi tuy mạnh, vẫn còn chưa mạnh đến làm ta tuyệt vọng. Ha ha, thạch độc đạo trong mắt lóe lên sát ý, phiêu động biển mây bỗng nhiên dừng lại, liền ngay cả sóng biển cũng theo đó đứng im. Phương xa, trên bờ cát, Hàng Mệnh, Hàng Thác xa xa quan chiến. Bây giờ Hàng Thác đã thành thục, dáng dấp phong thần tuấn dật, nhưng ánh mắt lộ ra tang thương, một bộ áo trắng theo gió phần phật, phong thái bức người. Hàng Mệnh mặc dù tuấn, nhưng so với Hàng Thác tới nói, kém không ít. Lý tiền bối đối thủ là ai? Hàng Thác hỏi. Hàng Mệnh bình tĩnh nói, là người ta xa không thể chạm tồn tại, không nên hỏi nhiều, Lý tiền bối còn chưa đáp ứng thu chúng ta làm đồ đệ. Hàng Thác nhíu mày hỏi, Lý tiền bối lợi hại như vậy, một câu liền để tiệt giáo thả đi ta, ngươi là như thế nào thuyết phục hắn tới cứu ta? Còn có tiệt giáo, bọn hắn đem ta bắt đi về sau, ta gặp qua một tên họ Hoàng tu sĩ, đằng sau, bọn hắn liền tốt ăn được uống chiêu đãi ta, đến cùng là vì cái gì? Hàng đại ca, ngươi ta đều là họ Hàng, ngươi có phải hay không cùng ta phụ thân có quan hệ? Phụ thân ta rốt cuộc là ai? Hàng Thác không ngốc, nhiều năm như vậy xông xáo, hắn phát hiện chân chính làm hắn quật khởi không phải mẫu thân luyện thể chi pháp, mà là bản thân hắn tư chất. Năm đó sở dĩ tiên sư không có kiểm tra đo lường ra hắn linh căn, là bởi vì tư chất của hắn quá mạnh, bình thường tu tiên giả căn bản nhìn không thấu. Hắn từng về Đông Thủ Thành đi tìm phụ mẫu, nhưng chỉ nhìn thấy mẫu thân mộ bia, phụ thân của hắn sớm đã vô tung vô ảnh. Hắn tìm người tu hành tính qua nhân quả, phụ thân đã sớm chết. Nếu như phụ thân hắn có đại bối cảnh, cũng không trở thành chết, hoặc là chính là bị người hại chết. Mỗi lần nghĩ đến ở đây, Hàng Thác trong lòng liền kìm nén một cơn lửa giận. Vừa nghĩ tới phụ thân có thể là bị Cừu gia hại chết, trong cơ thể hắn lực lượng thần bí mà cuồng bạo kia liền khắc chế không thôi. Từ nhỏ đến lớn, hắn nhất kính sợ phụ thân của mình. Nếu không có phụ thân chỉ dẫn, hắn sớm đã trăm năm qua đời. Hàng Mệnh nhìn thẳng phương xa, nói, chúng ta chỉ là trùng hợp một cái họ, ta không biết phụ thân ngươi. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, lúc trước gặp được ngươi lúc, ngươi không phải còn động thủ với ta thậm chí còn muốn giết ngươi, về phần Lý tiền bối, ta cùng hắn có một ít duyên phận thôi. Hàng Thác nhíu mày hỏi, vậy tiệt giáo đâu? Hàng Mệnh trợn trắng mắt, nói, ta làm sao biết, bọn hắn khả năng chính là muốn cho ngươi trước khi chết không bị tội, dù sao cũng là thánh nhân giáo phái, khi dễ ngươi, truyền đi không dễ nghe, bọn hắn nếu thật là đối với ngươi có hảo ý, sao lại đem ngươi vây khốn tiệt giáo? Nghe vậy, Hàng Thác cảm thấy nói có lý, hắn không khỏi tự giễu, chính mình có đôi khi thật sự là ý nghĩ hảo huyền, chẳng lẽ là gặp được quá nhiều thiên chi kiêu tử, tổng chờ mong chính mình tổ tiên cũng có hạng người đại năng, hy vọng xa vời thôi. Quanh Khủng bố gió mạnh bỗng nhiên dọc theo mặt biển cuốn tới, Hàn Thác hai người sắc mặt đại biến, nhao nhao xuất ra pháp bảo ngăn cản sóng gió, có thế chuẩn thánh áp lực há lại bọn hắn có thế cản, hai người không kịp phản ứng, trực tiếp bị thổi bay, cùng đầy trời bão cát cùng một chỗ biến mất ở chân trời. Tam thập tam tầng thiên, Phật môn đạo tràng, vàng son lộng lẫy trong cung điện, chư thánh tụ tập, Thiên Tuyệt giáo chủ hỏi, cầu Tây Lai, cảm giác như thế nào? Thánh nhân khác cũng đều nhìn về phía cầu Tây Lai. Cầu Tây Lai không có bảo trì vạn trượng chân thân, mà là như phàm nhân đồng dạng dáng người. Hắn từ từ mở mắt, nói, rất không tệ, so trước kia mạnh hơn nhiều, thậm chí có thể khu động thiên đạo chi lực. Phục Hy Thiên truy vấn, có thể hay không đánh bại đạo thiên ma? Cầu Tây Lai ánh mắt phức tạp, nói, khả năng không được, còn thiếu một chút, đạo thiên ma vận rủi chi lực quá mạnh, còn không cách nào tru sát. Lực lượng của hắn thuộc về tầng thứ cao hơn, ta như muốn tru diệt hắn, còn phải đem thiên đạo khí vận cùng thánh tâm dung hợp. Lời vừa nói ra, chư thánh biến sắc, sở dĩ kết hợp đạo môn, chỉ là vì đối phó đạo thiên ma. Có thể theo như cầu Tây Lai nói, một khi dung hợp, sau hôm đó cầu Tây Lai chính là mạnh nhất thánh nhân, bọn hắn coi như đem khí vận tách ra đi, cũng vô pháp ảnh hưởng cầu Tây Lai đạo hạnh. Mấu chốt nhất tên này nắm giữ lấy diệt đạo thần thông, trong điện yên tĩnh. Bầu không khí trở nên quỷ dị, cầu Tây Lai hít sâu một hơi, nói, các vị đạo hữu, chúng ta cũng coi như ở chung bốn cái lượng kiếp, từng có tranh đấu, nhưng này thiên đạo đỉnh chỉ còn lại chúng ta lại thế nào tranh đấu, cũng là nội đấu, bây giờ đạo thiên ma khí thế hung hung, nếu để cho hắn nuốt thiên đạo, chúng ta đều phải chết, trận chiến này, các vị đạo hữu nhất định phải cũng chỉ có thể tin tưởng ta cũng sẽ không để các vị đạo hữu thất vọng. Đối mặt cầu Tây Lai lời nói, chư thánh trầm mặc, không phản bác được, bày ở trước mắt bọn hắn chỉ có con đường như vậy, trong lòng bọn họ bi thương, mặc dù sống qua kiếp này thì như thế nào, ngày sau chẳng phải là muốn đối với cầu Tây Lai cúi đầu xưng thần. Tiêu Đại Đế mở miệng nói, trước vượt qua kiếp này rồi nói sau, cầu Tây Lai đem tự mình đối mặt đạo thiên ma, so chúng ta áp lực lớn, hiện tại nhất định phải duy trì, hắn đạt được thánh nhân khác tán thành, việc này liền định ra như thế. Mỗi năm đi qua, lại là 100 năm, trong 100 năm này phát sinh không ít đại sự, lại có đại năng mở phàm giới, cũng có chủng tộc tân lập, muốn tranh đoạt khí vận, Thái Dương Tinh bên trên Kim Ô Hoành không xuất thế, bắt đầu sáng lập yêu tộc, đã từng trải rộng chư thiên yêu tộc xuất hiện lần nữa, yêu tộc khái niệm rất mơ hồ, trừ thiên đạo chủng tộc, đều có thể vì yêu tộc, đánh lấy miệng này hào, Kim Ô thế lực cấp tốc khuếch trương, Bách Nhạc Tiên Xuyên truyền thuyết lại lạnh xuống đến, không còn bị chúng sinh nhấc lên, ẩn môn phái đi ra 1000 tên tiên đế cũng ở mảnh này thiên địa mới cắm rễ xuống tới, giới này còn chưa bị thống nhất, ở vào hỗn loạn thời kỳ, Hàn Tuyệt đối với cái này thiên vị đệ tử ký danh cũng không chú ý, nếu thật là gặp được phiền phức, cùng lắm thì dùng thỉnh thần đạo toàn bộ truyền tống về tới, hiện giai đoạn Hàn Tuyệt toàn tâm toàn ý lĩnh hội cực nguyên đại đạo, thánh lực một mực tại tăng trưởng, điên cuồng truy đuổi hỗn nguyên đại la kim tiên trung kỳ. Chỉ có đạt tới hỗn nguyên đại la kim tiên trung kỳ, Hàn Tuyệt thực lực mới có thể tăng vọt, từ đó miễu sát cầu Tây Lai, đạo thiên ma, làm sao thánh cảnh chi tu luyện, thật cần thời gian chồng chất. Một ngày này, tam thập tam tầng thiên lần nữa bộc phát chiến đấu, Hàn Tuyệt có thể cảm ứng được, hắn ngẩng đầu nhìn lại, cầu Tây Lai xuất hiện tại lỗ đen trước, quanh thân lơ lửng ba thanh hình thái không đồng nhất chí bảo, bắn ra tam sắc thần quang, ở phương xa, thánh nhân khác xa xa quan sát. Cầu Tây Lai bỗng nhiên xông vào trong lỗ đen, trong chốc lát, lôi điện màu tím lập lòe, giống như long xà xen lẫn, rất nhanh lại bỗng nhiên co vào, biến mất không thấy gì nữa. Các thánh nhân ngẩn người, Nam Cực Thiên Tôn nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra, hoàn toàn bắt không đến khí tức của bọn hắn. Thiên Tuyệt giáo chủ mặt không chút thay đổi nói, chúng ta chỉ có thể chờ đợi, nhìn lại đi. Một bên khác, Hàn Tuyệt thấy cảnh này, không khỏi xem xét bưu kiện. Hảo hữu của ngươi cầu Tây Lai dung hợp thiên đạo khí vận, bước vào thiên đạo cảnh. Hảo hữu của ngươi cầu Tây Lai gặp phải thần bí thiên ma tập kích. Sau đó, cầu Tây Lai không ngừng gặp phải thiên ma tập kích, xem ra tại trong lỗ đen không chỉ đạo thiên ma một vị thiên ma. Hàn Tuyệt đem bưu kiện sáng ở trước mắt, một bên tu luyện, một bên chú ý cầu Tây Lai tình huống. Sau đó 300 năm, cầu Tây Lai gặp phải thần bí thiên ma tập kích vượt qua trăm vạn lần số. Đạo thiên ma hay là rất mạnh, mặc dù dung hợp thiên đạo khí vận, cầu Tây Lai cũng vô pháp chiến thắng hắn, như vậy xem ra, cầu Tây Lai cũng không phải rất mạnh. Hàn Tuyệt mặc dù không có khả năng miểu sát đạo thiên ma, nhưng trong thời gian một nén nhang vẫn có thể giết đạo thiên ma. Hắn hoãn điểm ở chỗ không có khả năng miểu sát, cũng không phải là không thể chiến thắng. Một ngày này, hảo hữu của ngươi cầu Tây Lai gặp phải thần bí thiên ma tập kích, bản thân bị trọng thương. Cầu Tây Lai vẫn bại, Hàn Tuyệt lắc đầu, xem ra cầu Tây Lai cùng đạo thiên ma thực lực chênh lệch không nhiều, chỉ là đạo thiên ma lực bền bỉ càng mạnh. Thiên đạo thánh nhân chính là thiên đạo thánh nhân, kéo hông, Hàn Tuyệt âm thầm khinh thường. Cùng lúc đó, thiên khung bỗng nhiên khắp bên trên ánh nắng chiều đỏ, toàn bộ tiên giới đều là như vậy, một cổ cực kỳ bầu không khí ngột ngạt tràn ngập giữa thiên địa. Ngay sau đó, thiên khung xuất hiện từng cái lớn nhỏ không đều lỗ đen, phản phất thương khung thủng trăm ngàn lỗ, dữ tợn đáng sợ. Một màn này để thiên hạ chúng sinh đều bị hù dọa, thiên hạ xôn xao. Từng đầu dữ tợn thiên ma từ lít nha lít nhít trong lỗ đen bay ra, những thiên ma này hình thái không đồng nhất, toàn thân quấn quanh lấy hắc khí, hình thể lớn nhỏ cũng khác biệt, điểm giống nhau đều là bề ngoài kinh dị xấu xí, hai mắt đỏ như máu, khổng lồ thiên ma cao tới mấy triệu trượng, nhỏ nhất thiên ma cũng so phàm nhân cao lớn. Hàn Tuyệt trong nháy mắt cảm nhận được mấy tôn có thể so với chuẩn thánh thiên ma, cầu Tây Lai là thất bại, kiểm tra đo lường đến thiên ma đột kích, thiên đạo hạo kiếp tiến đến. Ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất quan, tru diệt tất cả thiên ma, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một kiện chí bảo, một lần mở ra hệ thống chức năng mới cơ hội. 2. Điệu thấp tu luyện, không cùng thiên ma tranh đấu, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một lần thần thông truyền thừa. Hàn Tuyệt nhìn thấy cái này ba hàng chữ, không có lập tức làm ra quyết định, nếu là ngày trước, khẳng định chọn cái thứ hai tuyển hạng. Nhưng hệ thống chức năng mới hấp dẫn đến hắn, tru diệt tất cả thiên ma cũng không khó, chỉ cần giết đạo thiên ma liền đơn giản. Hàn Tuyệt quyết định đem lựa chọn trước phơi ở chỗ này, qua một thời gian ngắn lại tuyển. Hệ thống lựa chọn không cần đến lập tức lựa chọn, trừ phi hắn vội vã muốn thưởng. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, tiên giới chi loạn do tiên giới đến giải quyết, hắn phải nắm chắc thời gian mạnh lên, sớm ngày miễu sát đạo thiên ma. Ngay tại một năm này, tiên giới đại loạn, lâm vào giết chóc bên trong, thiên ma gia nhập khiến cho chúng sinh đoàn kết lại, bắt đầu nhất trí đối ngoại. Nhưng mà, trường hạo kiếp này không cách nào trong khoảng thời gian ngắn kết thúc. Thiên ma sinh mệnh lực cực mạnh, cho dù chém thành muôn mảnh, cũng có thể khôi phục nhục thân, nhất định phải hôi phi yên diệt, hình thần câu diệt mới tính tử vong chân chính. Ngang nhau cảnh giới, thiên đạo sinh linh hoàn toàn không phải thiên ma đối thủ, cũng may thiên đạo sinh linh có số lượng ưu thế. Trận chiến này tại mấy chục năm sau liền tiến vào giằng co bên trong. Xuân đi thu đến, khoảng cách thiên ma đột kích đã qua 200 năm. Bách Nhạc Tiên Xuyên chung quanh cũng xuất hiện không ít thiên ma, nhưng bọn hắn không cách nào xông phá đạo tràng trận pháp, rất nhanh liền rời đi. Các đệ tử đang tu luyện sau khi cũng sẽ thảo luận việc này. Bất quá Hàn Tuyệt không có phân phó, bọn hắn liền sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hàn Tuyệt còn tại tu hành, cũng không bối rối. Dù sao hắn đều trải qua thiên đạo khởi động lại, hiện tại mới chỗ nào đến đâu đây. Thông qua bưu kiện, hắn nhìn thấy cầu Tây Lai còn tại cùng đạo thiên ma chiến đấu, hắn không khỏi đồng tình, đoán chừng cầu Tây Lai là tại bị đánh, lại không cách nào trốn về đến, thật thảm. Hàn Tuyệt tiếp tục xem xét bưu kiện, hảo hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải hảo hữu của ngươi Thạch Độc Đạo tập kích. Hảo hữu của ngươi Khương Độc Cô gặp phải thần bí thiên ma tập kích, kích 412930. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông gặp phải thần bí thiên ma tập kích, kiếp 93022. Con của ngươi Hàn Thác gặp phải thần bí thiên ma tập kích, kiếp 453. Hảo hữu của ngươi Thiên Đế thôn phệ tà túy chẳng lành, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi cầu Tây Lai gặp phải thần bí thiên ma tập kích, nhục thân chôn vùi. Hảo hữu của ngươi Tỳ Thiên Lão Tổ cùng đại năng thần bí luận đạo hạnh tăng trưởng. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm được ngươi hảo hữu Thất Đạo Thánh báo mộng, ngộ được thần thông, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Hậu Thổ Nương Nương gặp phải thần bí thiên ma tập kích, bản thân bị trọng thương. Kịch liệt, kích thích, Hàn Tuyệt kém chút gọi thẳng xanh về, hấp dẫn nhất hắn là Hậu Thổ Nương Nương bản thân bị trọng thương. Hậu Thổ Nương Nương mặc dù không phải thánh nhân, nhưng cũng không phải bình thường chuẩn thánh có thể so sánh, thiên ma đã xâm lấn âm gian địa phủ. Cũng không biết thiên địa khác tình huống như thế nào, cầu Tây Lai hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Cầu Tây Lai hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không?

Như thế thời cơ chính là ta ẩn môn chính danh thời điểm, nếu là ẩn môn có thế tru diệt thiên ma, chúng sinh đều là thiếu chúng ta một cái đại nhân quả, ta cảm thấy ngài có thể là đương kim mạnh nhất thánh nhân, nếu không những thánh nhân kia đã sớm tìm đến phiền phức, ngài sao không xuất thủ kết thúc kiếp nạn này. Hàn Tuyệt không nói gì, bình tĩnh nhìn chằm chằm Lý Huyền Áo. Lý Huyền Áo tâm thần bất định, cúi đầu. Hàn Tuyệt chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị giảng đạo, câu nói này vang vọng toàn bộ ẩn môn. Mấy triệu đệ tử đều là kích động lên, nhao nhao hướng phía giảng đạo chi địa dũng mãnh lao tới, hoàn toàn như trước đây, giảng đạo trăm năm, trong vòng trăm năm, tuyệt đại đa số đệ tử đều có chỗ đột phá. Dĩ vãng Hàn Tuyệt giảng đạo sau khi kết thúc đều là trực tiếp rời đi, nhưng lần này không có, hắn ngồi tĩnh tọa ở trên đỉnh núi, nhìn xuống đắm chìm ở trạng thái ngộ đạo mấy triệu đệ tử, đều là như si như say, hắn bắt đầu quan trắc toàn bộ tiên giới, mắt cùng chỗ, thay ngang khắp đồng, máu chảy thành biển, thiên ma trải rộng tiên giới trăm vực, thậm chí bắt đầu xâm lấn từng cái phàm giới, thiên đạo sinh linh nguy vậy, thánh nhân đánh không lại đạo thiên ma, thiên đạo chúng sinh cũng không địch lại ức vạn thiên ma. Hàn Tuyệt im lặng, thật lâu, các ngươi, Hàn Tuyệt bỗng nhiên mở miệng nói, trực tiếp tỉnh lại ẩn môn tất cả ngộ đạo đệ tử, các đệ tử nhao nhao ngẩng đầu, nhìn qua thần quang vạn trượng, cao cao tại thượng ẩn môn chi chủ, đều là toát ra vẻ sùng kính. Đợi tất cả mọi người thanh tĩnh, Hàn Tuyệt chậm rãi mở miệng nói, thiên ma chi kiếp bắt đầu tại tam thập tam tầng thiên, chư thánh liên thủ, truyền khí vận tại thánh nhân cầu Tây Lai chi thân, cầu Tây Lai cùng thiên ma chi lãnh tụ tại bên ngoài hỗn độn đại chiến, đã có chút tuế nguyệt, các ngươi đối với kiếp này như thế nào nhìn? Thoại âm rơi xuống, các đệ tử hai mặt nhìn nhau, đệ tử ký danh cũng không dám mở miệng, các đệ tử thân truyền cũng không có lập tức trả lời. Lúc này, một tên đệ tử bay lên bầu trời, ở giữa không trung quỳ xuống, hướng Hàn Tuyệt hành lễ, Sở Thế Nhân, sư tổ, đệ tử cho là ẩn môn không có khả năng lại ẩn, nên xuất thủ, trước đó là vô lượng đại kiếp, có thể tránh, thiên đạo có thế khởi động lại, nhưng thiên ma đến từ bên ngoài hỗn độn, chư thánh đều lâm vào trong nguy cơ, nếu là thiên ma đồ thế thành công, chúng ta lại có thể ở nơi nào sống tạm, Sở Thế Nhân ôm quyền nói ra, nói năng có khí phách, mười phần kiên quyết, lời vừa nói ra, Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong vang lên liên tiếp tiếng phụ họa, không sai, thiên ma đáng giận, ta tận mắt thấy bọn hắn xé xác sinh linh, tàn nhẫn đến cực điểm, những thiên ma này xem xét liền rất tà ác, căn bản giết không chết, nếu là tiên giới vong, thiên đạo không có, ẩn môn còn không phải muốn đối mặt thiên ma, đúng vậy a, chúng ta tu hành mục đích không phải liền là sống sót, nếu là tiên giới luân hãm, chúng ta đi chỗ nào sống? Sở tiền bối nói hay lắm, liền nên diệt thiên ma, chính là, nghe các đệ tử lòng đầy căm phẫn mà nói, Hàn Tuyệt trong lòng cảm khái vạn phần, lúc trước hắn muốn đợi sau khi đột phá lại đi giết đạo thiên ma, nhưng hắn khoảng cách đột phá còn có một đoạn thời gian, nếu là chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ tiên giới thật muốn bị huyết tẩy, Hàn Tuyệt chậm rãi đứng dậy, nhìn thấy hắn đứng dậy, các đệ tử im miệng, không dám nói nữa, chỉ gặp Hàn Tuyệt chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ chỉ thiên, âm dương hộ sinh nhật nguyệt tại phía sau hắn chuyển động, thần quang rọi khắp nơi Bách Nhạc Tiên Xuyên, giờ khắc này hắn là như vậy vĩ ngạn, thiên địa vạn vật, đều là ta kiếm, Hàn Tuyệt thanh âm vang lên, lần này không chỉ là Bách Nhạc Tiên Xuyên, chư thiên vạn giới đều có thể nghe được, ẩn môn các đệ tử nín thở ngưng thần, thở mạnh cũng không dám, chăm chú nhìn Hàn Tuyệt, trong chốc lát, thiên địa rung mạnh, trên bầu trời biển mây liên tiếp hóa thành từng thanh cự kiếm màu trắng. Phía trên đại địa núi cao ngưng tụ ra từng thanh nhuệ khí trùng thiên thạch kiếm, vô số sinh linh bị hù dọa, tức vạn thiên ma lo sợ bất an, như thế tràn cảnh trình diễn tại tiên giới, phàm giới mỗi một hẻo lánh, núi cao hóa kiếm, huyết hải hóa kiếm, cây cối hóa kiếm, hoa cỏ hóa kiếm, bụi bặm hóa kiếm, lá rụng hóa kiếm, trừ đại địa bản thân, hết thảy không phải linh trí đồ vật đều là hóa thành kiếm. Như thế giống như quỷ thần tay cự phách tràn cảnh làm thiên địa chúng sinh chấn động theo. Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong ẩn môn các đệ tử cũng nhìn thấy ngoài đạo tràng tình huống, từng cái há to mồm, nghẹn họng nhìn trân trối. Bọn hắn đều nghe được Hàn Tuyệt thanh âm, nói cách khác như vậy thiên địa kịch biến chính là Hàn Tuyệt cách làm. Môn chủ muốn xuất thủ tru diệt thiên ma, Đạo Chí Tôn, Lệ Diêu, Triệu Hiên Viên, Chu Phàm bọn người không khỏi là thấy huyết mạch sôi sục, kích động khó nhịn. Thật là bá đạo thần thông, tóc tai bù xù hàng thác, máu me khắp người Hàn Mệnh ngước nhìn bốn phía từng tòa cự kiếm, mặt lộ vẻ không thể tin được. Bọn hắn trốn ở sơn nhạc ở giữa, kết quả chung quanh sơn nhạc, cây cối tất cả đều hóa thành kiếm. Cái này, Hàn Thác khó có thể lý giải được, thanh âm mới vừa rồi hắn cảm thấy có chút quen thuộc, lại nhớ không nổi vì sao quen thuộc. Hàn Tuyệt dùng chính là thánh âm, bá khí uy nghiêm, lại thêm Hàn Thác đã thật lâu chưa từng gặp qua phụ thân, trong mấy ngàn năm trải qua vô số sinh linh, vậy còn phải nhớ rõ cha mình thanh âm, coi như nhớ kỹ, cũng cùng Hàn Tuyệt thánh âm có điều khác biệt. Hàn Mệnh lại nhớ rõ, hắn xuất thủ, hắn đã. Hàn Mệnh ánh mắt phức tạp, tâm đều đang run rẩy. Tại hai người nhìn soi mói, bốn bề lớn nhỏ tất cả kiếm phóng lên tận trời, hướng phía từng cái phương hướng đánh tới. Từng tôn thiên ma bị thiên địa vạn vật biến thành kiếm tru diệt, dọa đến mặt khác thiên ma mênh mông chạy trốn. Nhục thể của bọn hắn nát về sau, trực tiếp hóa thành tro bụi, căn bản không có phục hồi như cũ cơ hội. Trong khoảnh khắc, chư thiên vạn giới phía trên đại địa, vô số kiếm ảnh phi nhanh, thiên ma chi huyết hoành vẫy trời cao, hóa thành huyết vụ, tràn ngập thương khung, trụi lũi phía trên đại địa. Chúng sinh nhìn lên thần này dấu vết, rung động, kinh hỉ, sống sót sau tai nạn chi bi thống tất cả đều phun lên trong lòng của bọn hắn. Càng ngày càng nhiều sinh linh quỳ xuống, triều bái thiên khung, cũng có bắt đầu gào khóc, rốt cục có thể cứu thế to lớn có thế xuất thủ. Bạn đang nghe truyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.